Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1514, nữ đế. Tô Viêm đang nghĩ, nhất kiếm trảm kỷ nguyên, phải chăng là chu thiên kiếm đạo trung cực tuyệt học, nhất kiếm trảm bất hủ, nhất kiếm trảm tiên đạo, đến tiếp sau còn có hai đại kiếm đạo tuyệt học. Giấu ở thức hải của hắn ở trong, Tô Viêm vẫn không có thể lực dình đến truyền thừa áo nghĩa. Mặc dù là nhất kiếm trảm tiên đạo, triển khai lên cũng đối lập với khó khăn. Tô Viêm phỏng chừng 89/10, nhất kiếm trảm kỷ nguyên, hẳn là chu thiên kiếm đạo trung cực tuyệt học. Có phải là có thể lý giải nơi này là thần bí hài cốt đạo trường? Ở ngàn tỷ tải trước, nơi đây tao ngộ hắc ám mầm họa xâm lấn, thần bí hài cốt lấy nhất kiếm trảm kỷ nguyên cái môn này cứu cực tuyệt học, bổ ra kỷ nguyên sông dài, ngăn cách tai nạn lớn. Cuối cùng, thần bí hài cốt trọng thương, phiêu lưu đến trong huyền hoàng vũ trụ, năm tháng dài đằng đẵng sau, hắn mới chuyển tỉnh, có thể chứng thực chính là, cổ chi thiên đế là ở đây hủy diệt sau mới đến. Như vậy hắn mục đích tới nơi này là vì tra xét hắc ám mầm họa sao? Một cái mơ hồ màu vàng đại đạo, lấy chí cao vô thượng nguyên thủy phù văn xây dựng mà thành, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Tô Viêm theo thiên đế đào bới con đường, vượt qua nhất kiếm trảm kỷ nguyên vô thượng áo nghĩa không gian, đi tới hắc ám che trời thời không, phảng phất trở về tiền sử. Trở về đến một cái đã từng từ trần văn minh trong thế giới. Thời khắc này Tô Viêm mới có thể thấy rõ đến, này hắc ám mầm họa đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù là có cổ chi thiên đế đào bới đường trấn thủ, cũng có cuồn cuộn hắc ám làn sóng sôi phun, oanh kích thiên đế đại đạo, muốn đem tiêu diệt, muốn đem nát tan đi. Thiên đế đại đạo áp chế nó vô tận năm tháng, nhưng là hắc ám mầm họa y nguyên tồn tại khiếp người năng lượng cội nguồn. Oanh kích thiên đế đại đạo, cổ chi thiên đế đến cùng có bao nhiêu vĩ đại, con đường này tồn tại thời gian khó có thể suy đoán, lại vẫn tồn tại đáng sợ như thế uy năng. Đại ca ngươi nói con đường này, đến cùng là xuyên qua hắc ám mầm họa con đường, vẫn là trấn áp hắc ám mầm họa đường. Lấy cổ chi thiên đế vĩ đại trình độ, khẳng định biết hắc ám mầm họa là đại loạn chi nguyên, có lẽ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem trấn áp. Hai loại suy đoán có lẽ đều có. Tô Viêm thấp giọng nói, chúng ta dọc theo con đường này cũng không biết cuối cùng muốn tới đến cái gì khu vực, đáng tiếc chính là phía dưới hắc ám vật chất quá nồng nặc, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng. Tô Viêm tiếc hận, hắn thử nghiệm lấy thiên mục thấy rõ phía dưới cảnh vật, thế nhưng cái gì đều không nhìn thấy. Mênh mông hắc ám, nồng nặc quá đáng, như là vô ngần hắc ám chi hải. Tô Viêm thậm chí đều đang nghĩ, nơi này là hắc ám giới hải sao? Có lẽ hắc ám giới hải không chỉ là một cái mà thôi. Rộng lớn hắc ám, không biết lan đến bao xa. Tô Viêm cất bước ở mơ hồ trên đại đạo màu vàng, hắn tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng hắn có thể cảm giác được hầu như mỗi một bước cũng có thể vượt càng bao la cương vực. Loáng thoáng, Tô Viêm phát hiện màu vàng đại đạo cùng đường lên trời có chút rất giống. Như vậy đế lộ này có lẽ đúng là một đời này thiên đế sáng lập, có lẽ đường lên trời cũng là hắn sáng lập ra. Hắn đến cùng là ai? Là thiên đình người khai sáng sao? Hắn còn tồn tại sao? Dần dần, cuồn cuộn hắc ám đang dần dần giảm thiểu. Tô Viêm nhìn thấy mà giật mình, hình ảnh có to lớn thi thể ở trong bóng tối bốc lên, dài đến 10 vạn trượng, không có huyết nhục, chỉ là một bộ mạnh mẽ khung xương. Có thể xương cốt cứng rắn không hợp thói thường, đến nay còn bảo tồn hoàn chỉnh, tỏa ra từ lúc sinh ra đã mang theo hung khí, khiếp tâm hồn người. Mau nhìn, đó là một khối kiếm cốt. Phạm Kiếm cũng nhìn thấy một bộ hài cốt, chỉ có một cái cánh tay. Thế nhưng toàn bộ cánh tay trắng như tuyết kiếm thai, tỏa ra khủng bố ánh kiếm, chém đánh một vùng tăm tối đều đang chia năm xẻ bảy. Rất kinh người, đây là tồn tại thế nào? Phạm Kiếm càng nghĩ càng tâm kinh, nói, chúng ta Kiếm Tông có điển tịch ghi chép, kiếm đạo tu hành tuyệt đỉnh, xương đều sẽ hóa thành kiếm cốt, mỗi một khối cốt đều là vô thượng đại sát khí. Thế nhưng mặc dù là Đại La Kim Tiên, cũng rất khó đem xương cốt toàn thân đều rèn luyện thành kiếm cốt, nhưng là cánh tay này đều là kiếm cốt tổ hợp mà thành, khó có thể tin khi còn sống mạnh như thế nào. Tô Viêm tâm thần trầm trọng, dọc theo đường đi bọn họ phát hiện không ít hài cốt, cũng không có thiếu kiếm cốt bị bọn họ phát hiện. Bọn họ khi còn sống tuyệt thế mạnh mẽ, đáng tiếc đều bị hắc ám mầm họa nuốt chửng lấy sinh mệnh. Hắc ám đến cùng là cái gì? Là kẻ xâm lấn? Vẫn là cái gì? Tô Viêm thầm nói, tiền sử nơi này phát sinh cái gì? Hắc ám là sinh mệnh kẻ địch sao? Muốn thôn phệ toàn bộ thế giới sao? Không nghi ngờ chút nào, nơi này đã từng tu luyện văn minh thật không đơn giản. Đều có cái thế cường giả bổ ra kỷ nguyên sông dài. Điều này nói rõ, tiền sử cái thời đại này cực kỳ hưng thịnh, như vậy vượt qua trăm vạn năm trước hưng thịnh thiên đình sao? Dần dần, hắc ám càng ngày càng ít, mơ hồ hoàng kim đại đạo sắp đi đến cuối con đường. Tô Viêm thân thể căng thẳng, bọn họ vượt qua mảnh này cổ xưa thế giới, dọc theo cổ chi thiên đế mở ra con đường, đi đến một thế giới khác bên trong. Rất rõ ràng trực giác, hắn cùng Phạm Kiếm đều có một loại ảo giác, như là ngang qua vô ngần cương vực, đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Chúng ta rời đi kiếm mộ. Tô Viêm trong lòng nhảy một cái, hắc ám đã hoàn toàn biến mất, bọn họ đi đến một cái cực kỳ thần bí thế giới. Trầm trọng, ép người, nghẹt thở, lạnh lẽo, thần bí cổ giới, cho Tô Viêm nhiều loại cảm giác. Nơi này đến cùng là nơi nào? Cổ chi thiên đế tới trong này có mục đích gì? Bọn họ đi theo cổ chi thiên đế bước tiến, đi đến một cái không biết thế giới, lạnh lẽo thế giới, rách nát non sông, tỏa ra trầm trọng khí tức, thậm chí có một loại rất kinh người kim loại gợn sóng. Phạm Kiếm giật mình phát hiện, rách nát non sông phảng phất thần sắt rèn đúc mà thành. Không có sinh mệnh, có một loại máy móc khí tức. Đây là địa phương nào? Phạm Kiếm sửng sốt, toàn bộ thế giới hoàn cảnh cùng bọn họ có vẻ hoàn toàn không hợp. Tô Viêm cùng Phạm Kiếm như thiên ngoại người, đi đến một cái thần bí văn minh nơi khởi nguồn. Tô Viêm cất bước ở rách nát non sông bên trên. Đại địa trầm trọng, chỉ dựa vào nhân thể sức mạnh rất khó đi lay động. Nếu như ở bên ngoài, bọn họ dễ như ăn cháo có thể hống động non sông. Thế nhưng nơi này liền không giống, trời và đất trầm trọng quá đáng. Mênh mông thế giới, nhìn không tới phần cuối, đầu đầu cũng có lạnh lẽo kim loại gợn sóng, lạnh thấu xương, để bọn họ không rét mà run. Cẩn thận một chút. Tô Viêm toàn diện cảnh giới, lo lắng tao ngộ đại nguy cơ. Bọn họ tuy rằng dọc theo cổ chi thiên đế đi tới nơi này, nhưng là thiên đế vĩ đại trình độ, há có thể là Tô Viêm bọn họ có thể sánh ngang. Chỉ có thể đi ngước nhìn, bởi vậy một khi gặp phải một ít nguy hiểm, tất nhiên là đại họa sát thân. Dần dần, bọn họ đi tới nơi sâu xa, cổ xưa mà vừa thần bí thế giới, núi cao cực nhỏ, thâm thúy tinh không, tàn tinh phiêu lưu. Tô Viêm phát hiện trong tinh không tàn tinh, cũng như cùng kim loại rèn luyện mà thành, tương đương thần bí. Đại ca, ta nghe nói có chút văn minh rất không bình thường, cùng chúng ta tu luyện văn minh không giống nhau, ngươi nói chúng ta nên sẽ không tiếp xúc đến một loại khác tu luyện văn minh chứ? hoặc là nói mảnh này tuyệt tích văn minh nơi khởi nguồn. Bảo tồn ngàn tỷ tải năm tháng như vậy cổ xưa. Phạm Kiếm nghĩ đến một phần sách cổ ghi chép nội dung. Hắn kích động trong lòng. Ai biết tiếp tục thăm dò xuống sẽ phát hiện cái gì? Tô Viêm không phủ nhận suy đoán của hắn. Nói rằng, đại thiên thế giới, không gì không có. Nếu như đúng là một loại khác tuyệt tích văn minh, vậy thì ghê gớm. Chúng ta thăm dò đều là sinh mệnh bản chất tiến hóa đường. Nhưng là nơi này đều là kim loại vật chất. Lẽ nào nơi này có kim trúc sinh mệnh? Thật khó có thể tưởng tượng. Đế lộ đến cùng tồn ở chỗ nào thời đại? Thiên đình thiên đế xuyên qua đế lộ, sáng lập mạnh nhất sân thí luyện. Như vậy chế tạo đế lộ mục đích, đến cùng là vì cái gì? Phạm Kiếm lời còn chưa nói hết. Tô Viêm trong lòng rùng mình. Đại địa phần cuối, hắn nhìn thấy một bóng người ngồi xếp bằng ở trên vách đá. Bóng dáng cô tịch, có vẻ rất nhỏ bé. Có người, Tô Viêm tâm kinh, nhanh chóng xông lên, rất sắp tiếp cận cái thân ảnh này. Bóng dáng rất cao to, cùng nhân tộc sinh linh giống như đúc. Bất quá hắn toàn thể xanh biếc, một đầu màu xanh sinh linh. Thân xác rách nát, ngũ tạng lục phủ đều có thể nhìn thấy. Đúng là kim trúc sinh mệnh. Phạm Kiếm chấn động, một cái kim loại người. Cả người đều là thần bí kim loại rèn đúc mà thành. Chết năm tháng khó có thể đánh giá. Nó không có cái gì khí thế. Cũng không có cái gì bất luận là sóng năng lượng nào. Lặng như tờ. Đây là khôi lỗi. Tô Viêm càng khiếp sợ hơn. Lấy ra quỷ phủ thần công hệ liệt khôi lỗi. Phát hiện hai người gian. Mơ hồ có một loại thần bí cảm ứng. Cái gì? Khôi lỗi. Phạm Kiếm sửng sốt, lập tức lắc đầu nói, ta đối với khôi lỗi không quá cảm thấy hứng thú, lẽ nào tạo hóa này là rèn đúc khôi lỗi đạo trường, căn bản không phải ta suy đoán một loại khác tu luyện văn minh nơi khởi nguồn. Hắn không hứng lắm, có chút thất vọng, Tô Viêm thấp giọng nói, lẽ nào nơi này là rèn đúc quỷ phủ thần công hệ liệt khôi lỗi đạo trường. Quỷ ủ thần công, Phạm Kiếm đột nhiên một cơ linh, giật mình nói, người khôi lỗi là quỷ phủ thần công hệ liệt khôi lỗi. Lẽ nào chúng ta đi đến quỷ phủ thần công tông? Tô Viêm đối với tông môn này không quá hiểu. Phạm Kiếm mặc dù biết có hạn, nhưng là hắn rõ ràng đây là hiện nay. Chiến trường vạn tộc mạnh nhất tạo hóa địa một trong. Không biết bao nhiêu tiên môn đạo thống đỏ mắt. Lẫn nhau trước phát sinh liều mạng, đều muốn hùng bá tạo hóa này địa. Hiện nay tới nói, tiên tộc chiếm cứ quỷ phủ thần công tông tài nguyên địa phạm vi lớn nhất. Nói không chắc đào móc ra một số tiên đạo khôi lỗi. Cổ chi thiên đế tới trong này, cũng là vì rèn đúc thuật đến. Tô Viêm tim đập nhanh hơn, nếu như bọn họ thật nằm ở quỷ phủ thần công tông. Như vậy rất khả năng đi đến khu vực trung tâm, thậm chí đi đến tạo hóa địa. Xeo xeo, nghĩ tới đây, hai người điên cuồng vượt qua, hướng về nơi sâu xa vượt qua. Tô Viêm có chút mở cờ trong bụng, nếu như thật có thể thu hoạch mạnh nhất rèn đúc thuật. Như vậy khôi lỗi của hắn cũng có thể tìm được biện pháp tu bổ. Nếu có thể bị đại ca xưng là cả thế gian khó cầu khôi lỗi. Khó có thể tưởng tượng, một khi tu bổ đến cùng có nghịch thiên biết bao. Ven đường, Tô Viêm phát hiện một ít kim loại người. Đáng tiếc căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Thời gian qua đi 5 tháng quá dài lâu. Mặc dù là kim trúc sinh mệnh nắm giữ tháng năm dài đằng đẵng, chung quy cũng sẽ hủy diệt. Dần dần, ven đường cảnh tượng thay đổi. Có chút kiến trúc rất cao to cùng rộng lớn, như là cự nhân ở lại lãnh địa. Nhưng là những kiến trúc này cũng rách nát cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí Tô Viêm nhạy cảm nhào bắt được hắc ám khí tức. Tâm thần của hắn trầm trọng. Quỷ vực thần công tông nếu như thật bị hắc ám mầm họa hủy diệt đi, Như vậy điều này nói rõ tông môn này khởi nguyên 5 tháng quá xa xưa, khó có thể đến theo đuổi. Đại ca, có sống sót kim loại người? Phạm Kiếm Quỷ kêu, bị dọa cho sợ rồi. Tô Viêm cũng chấn động, nhìn thấy đường chân trời phần cuối, hơn 100 cái bóng hiện ra, xem ra rất nhỏ, kỳ thực chúng nó tương đương khiếp người, có khủng bố kim loại khí tức tỏa ra, chấn động cổ tinh hải, khủng bố tuyệt luân. Chuyện này, tiếp theo, Tô Viêm run rẩy, con mắt đều đỏ, bởi vì hắn nhìn thấy trong đó một đầu toàn thân hoàng kim sinh linh. Tất nhiên lấy đạo cực tiên kim rèn đúc mà thành kim loại người. Làm sao có khả năng? Hơn 100 cái kim loại người, lấy khủng bố bảo liệu rèn đúc mà thành, truyền đi sẽ khiến cho đáng sợ sóng lớn, cuốn lên hết thảy tiên môn đạo thống. Đương nhiên, những này vẫn là thứ yếu. Hơn 100 cái kim loại người, bọn họ giơ tay, nâng một cái to lớn chiến xa bằng đồng thau. Chiến xa bên trong, dĩ nhiên ngồi ngay ngắn một vị nữ tử, giống như một vị nữ đế ngồi ngay ngắn ở trong chiến xa. Có hàng cổ mà đến vô thượng khí tức, trấn áp đến linh hồn của bọn họ nơi sâu xa. Khủng bố vô biên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.